Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357. Lại hiện trường viết ca khúc, phốc hộp hộp hộp, trước nhất bật cười là Hồng Ba phía sau Lương Hiếu Bá. Vốn là hắn chuẩn bị ngồi vào Hồng Ba phía sau nhìn hắn giày vò đám này ca sĩ. Không nghĩ tới Lý Thiết Trụ tiên hạ thủ vi cường, tới một đánh đòn cảnh cáo. Còn lại ca sĩ cùng ca sĩ người hợp tác cũng đều cười lớn. Thần mẹ nó ngươi thật giỏi nha. Lương Điềm càng là cười nhanh xen vào khí. Không, đau bụng, nằm ở Lý Thiết Trụ chỗ ghế salon dựa lưng bên trên run lẩy bẩy. Phát ra ngỗng tiếng kêu. Nhàn Bình cùng Tôn Nam cười cho Lý Thiết Trụ một cái đáng khen. Hồng Ba bất đắc dĩ chép chép miệng. Không có tao lời nói có thể trở về đội Lý Thiết Trụ. Chỉ có thể yên lặng cầm lên Thiên Tuế núi đổ ở một cái trong ly thủy tinh. Mụ đàn, bám dai như đỉa rồi không? Đi đến chỗ nào đều uống Thiên Tuế sơn. Lý Thiết Trụ ăn thơm tiêu. Vẻ mặt vô tội đi về phía Hồng Ba. Miệng ngươi khát không? Ta giúp ngươi tuyên bố kết quả được rồi. Hồng Ba vội vàng che viết cạnh tranh biểu diễn kết quả các. Thần sắc khẩn trương, ngươi cho ta trở về. Ta chính là muốn giúp ngươi. Không cần. Lý Thiết Trụ hậm hực trở về ngồi xuống. Người này tại sao như vậy? Chó cắn Lữ Đồng Tân. Trương Lệ Dĩnh nói. Hồng Đạo muốn chế tạo huyền niệm. Mỗi lần đọc đến cái tên cũng muốn nói lại thôi. Lý Thiết Trụ. Chống đỡ tiết mục lúc trưởng mà. Ta hiểu. Đờ voi ta liền kiến thức qua. Người tốt. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng cái này đạo diễn là Cà Lâm đây. Hộp hộp hộp hộp hộp hộp. Lương, Hiếu Bá tiếng cười bộc phát biến thái. Hồng Ba quay đầu nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ, không thể để cho Lý Thiết Trụ hành hạ ta một người. Lừa gạt Lý Thiết Trụ tới đá quán. Người cũng có phần. Vì vậy, đối Lý Thiết Trụ nói. Thiết Trụ, tất cả mọi người chúc quá Lương Hiếu Bá lão sư sinh nhật vui vẻ rồi. Người thì sao? Lý Thiết Trụ. Ta cũng nói sinh nhật vui vẻ á. Hồng Ba, không điểm khác biểu thị. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không á, quà nhỏ ta ngày hôm trước sẽ đưa qua. Cũng không có chuẩn bị tạm biệt. Coi như là sinh nhật lễ vật đi. Hồng Ba, làm là thứ nhất cái đá quán khách quý. Người thành ý này không đủ a. Keng chúc mừng ký chủ đạt được miễn phí ca khúc một bài khúc ca. Sinh nhật ồ, Lý Thiết Trụ cũng kinh ngạc. Còn có miễn phí ca khúc. Cẩu hệ thống làm sao có thể tốt như vậy. Nhất định có bẫy. Hơn nữa. Bài hát này không phải cái thế giới này có không. Ở hệ thống bên trong nghe một chút miễn phí ca khúc. Lý Thiết Trụ liền hiểu. Quả nhiên là cẩu hệ thống. Bất quá. Ngược lại miễn phí không cần tiền. Không cần thì phí. Vừa vặn cần dùng đến. Vì vậy. Lý Thiết Trụ đứng lên. Nói. Ta đầy cho Lương lão sư hát thủ bài hát mới đi. Ta đặc biệt cho hắn viết khúc ca sinh nhật. Hồng Ba. À. Lý Thiết Trụ. À cái gì à. Không phải ngươi để cho ta lấy ra chút thành ý tới sao. Tôn Nam. Khúc ca sinh nhật không phải đã sớm có sao. Hơn nữa. Ngươi mới biết Lương Hiếu Bá sinh nhật. Khi nào viết. Lý Thiết Trụ. Bài này không giống nhau. Ta vừa mới viết à. Ở trong đầu, thật đơn giản, Tôn Nam trố mắt nghẹn họng, hiện trường viết ca khúc, trong đầu viết ca khúc, trên mạng kia đoạn lại là thật. Nhàn Bình đột nhiên nghiêm túc, như lâm đại địch, còn lại ca sĩ cũng rối rít dựng lên lỗ tai. Lương Hiếu Bá cũng không cười, yên lặng đứng lên, việc lâu như vậy đều là cho người khác viết ca khúc. Hôm nay còn có người viết ca khúc cho hắn rồi, đạn mạc, lại tới. Tại sao ngươi phải nói lại đây? Lý Thiết Trụ này đều không gọi đập phá quán rồi. Đây là pháo binh tẩy địa a. Quá mạnh, lại sẽ là cái gì thần khúc sao? Giữ lại trận đấu hát không tốt sao? Tại sao nơi này hát? Tiếp theo chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Hồng Ba thấy Lý Thiết Trụ tràn đầy tự tin. Mọi người cũng rất tò mò. Cũng biết kỳ này tiết mục hiệu quả ổn. Nói, vậy ngươi hát một chút đi. Yêu cầu nhạc khí sao? Lý Thiết Trụ, sát, Hồng Ba cùng Lương Hiếu Bá đều ngẩn ra. Cái gì bài hát dùng sát? còn chỉ cần một cái sát. Lương Hiếu Bá, không muốn còn lại sao? Lý Thiết Trụ nói, không cần những thứ khác. Rất nhanh, nhân viên làm việc đưa lên một đôi sát. Hai tay Lý Thiết Trụ nắm sát. Hắng giọng một cái, người sở hữu đều an tĩnh lại. Muốn gặp gỡ một chút Lý Thiết Trụ hiện trường ở trong đầu viết ca khúc. Là dạng gì thần khúc? Có lần trước ở The Voice hiện trường viết ngươi cười lên thật là đẹp mắt êm tai sao? Lý Thiết Trụ trực tiếp chính là một cuống họng. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ sát. Loảng xoàng. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ loảng xoàng. Náo nhiệt ba nhi này ngây ngô đột dầu ôi chao. Lý Thiết Trụ đi lên sàn nhà. Phát ra băng băng dày đặc nhịp trống âm thanh. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ nha thông suốt. Chúc ngươi tương đương thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý đại cát đại. Lợi cả nhà hạnh phúc đại phát đem phúc. Chúc ngươi tương đương phúc như Đông Hải thọ so với Nam Sơn tài nguyên. Sung túc tiến vào ngày ngày vui vẻ cũng vui vẻ nha thông suốt tương đương hát xong một ca khúc. Lý Thiết Trụ một bài một cái sát. Cúi người. Cảm ơn. Âu gia tương đương, Nhàn Binh cười lan lộn trên mặt đất. Còn chụp sàn nhà, Tôn Nam nhìn ngây người. Vẻ mặt mộng, Trương Lệ Dĩnh cùng Hoàng Tịnh Linh cười che mặt. Bài hát này quá bệnh thần kinh. Cổ Đại Cơ vẻ mặt mờ mịt, kinh ngạc há to miệng. Đây là thao tác gì vậy? Hoàn toàn không hiểu a. Ca sĩ người hợp tác môn càng là thiên kỳ bách quái. Có cười, có sợ, càng nhiều là mờ mịt. Hồng Ba trực tiếp vỗ tay. Oa nha, người thật giỏi nha tương đương, Lương Hiếu Bá liếc mắt. Này là sinh nhật bài hát. Tại sao ta cảm giác người phải đem ta đưa đi? Livestream trên màn ảnh. Đạn Mạc Bá Bình, thần khúc lại xuất hiện. Cái này không so với Lan Đình tự êm tai nhiều. Lý Thiết Trụ vừa ra tay. Không chết cũng bị thương. Cảm giác là Tây Nam khóc tang điều. Đúng vậy. Ta trực tiếp chính là người tốt. Chính kinh ca từ không khiến người ta thất vọng. Ta cũng hôm nay sinh nhật. Lý Thiết Trụ, ta cảm ơn ngươi cả nhà. Thích hợp đơn khúc tuần hoàn. Chim cánh cụt đừng gọi ta thất vọng. Ngày mai ta muốn ở Xí Nga âm nhạc thấy bài hát này. Yêu, yêu, đường chuyển fan từ bài hát này bắt đầu. So với bài ca thần kinh còn mẹ nó tẩy não. Xong rồi. Bây giờ ta trong đầu tất cả đều là cái kia giọng. Vô hạn tuần hoàn, ta phải học trở về hát cho ba bà của ta nghe. Ta không muốn nghe, người đừng học, Thục Đô, Triệu Lệ Á cười vỗ bàn. Ngốc Trụ quá ngây người. Có như vậy chúc nhân sinh nhật vui vẻ sao? Triệu Mục Dã cũng cười. Mặc dù một mực không thích Lý Thiết Trụ, nhưng biết hắn là kẻ ngu ta an tâm. Liễu Uyển Vân không cười. Nghiêm túc cho Triệu Lệ Á nhất định tử quả đấm. Triệu Lệ Á u oán nhìn mụ mụ. Liễu Uyển Vân nói, từ chuyện này bên trong ngươi học được cái gì? Triệu Lệ Á, học cái gì? Hắn lại là kẻ ngu. Oành, quyền ra như rồng. A, Liễu Uyển Vân chậm khoan thai nói, ngươi với đại đa số người như thế, thế tục thành kiến, ta Thiết Trụ là giả ngây giả dại sao? Thế nhân cười ta quá điên. Ta cười người khác nhìn không thấu. Ngươi cho rằng là Lý Thiết Trụ ở tầng này. Thực ra so với hắn ngươi cao hơn mấy tầng. Mặc dù là vì tống nghệ cảm mà làm khôi hài ca khúc. Nhưng là thế gian có mấy người có như vậy tài sáng tạo bén nhạy. Cơ hồ là trong nháy mắt ngay tại trong đầu đem nhịp điệu. Ca từ, phối nhạc, tiết tấu, soạn nhạc tất cả đều làm xong. Mặc dù bài hát không dài. Nhưng tương đối hoàn chỉnh, đây mới là nhà ta Thiết Trụ thiên tài chỗ. Triệu Lệ Á cũng nghiêm túc, gật đầu nói, quả thật lợi hại, nhất là trung gian kia đoạn rap, cảm giác tiết tấu quá tốt. Ta thậm chí cảm thấy được Lý Thiết Trụ rap so với bây giờ toàn bộ ca sĩ rap cũng lợi hại. Liễu, Uyển Vân vui mừng nói, người có thể biết được những thứ này, ta rất hài lòng. Triệu Mục Dã trừng mắt cầu ngây ngô. Có lợi hại như vậy sao? Ta cũng là âm nhạc giáo thụ. Ta sao không phát giác có cái gì tốt? Dĩ nhiên, lúc này cũng không cần nói lên ý kiến phản đối rồi. Nếu không, nàng sẽ đánh ta bảo bối nữ nhi. Đông Hải, mới vừa chép xong tiết mục nhạc vũ bằng cùng Tần Đào. Quách Đại Lân chung một chỗ nhìn livestream. đều bị bài hát này rồi lật. Nhạc Vũ Bằng, này cái gì điều, thật thần kỳ. Tần Đào, chúng ta lão gia nhấc nhân lúc lên núi sau khi nhất tượng môn kêu hào tử giai điệu, ta cũng sẽ. Quách Đại Lân, thật giả, chỉnh này giọng đi chúc nhân sinh nhật vui vẻ. Thật giỏi. Nhạc Vũ Bằng, quay lại hỏi một chút Thiết Trụ. Chúng ta đem bài hát này học, bắt được tấu hài bên trong tới. Tần Đào, tốt nhất là Đại Lân ca cùng Quách Đại gia cùng sân khấu thời điểm. Hát cho Quách Đại gia nghe. Quách Đại Lân, ta còn có sống hay không à nha? Nhạc Vũ Bằng vỗ tay. Hảo hảo hảo, cái này đi, Đào Tử ngươi và Khiêm Đại gia cùng sân khấu cũng có thể hát. Tần Đào gật đầu liên tục, không biết sống chết nói. Ta cũng giống vậy nghĩ. Tiết mục hiện trường, Lý Thiết Trụ cùng ca sĩ Môn, người hợp tác Môn lần lượt vỗ tay, sau đó trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, là bọn hắn yêu cầu vỗ tay. Lý Thiết Trụ cũng không tiện cự tuyệt. Phía dưới Lương Hiếu Bá giờ khóc giờ cười. Bất quá, vì tiết mục hiệu quả, cũng không cái gì. Hồng Ba nhìn đồng hồ, phát hiện chống đỡ lúc dài ra kỳ thuận lợi. Hơn nữa, hắn còn chưa dùng tới muốn nói lại thôi sao sao. Có thể thấy mời Lý Thiết Trụ loại này xa điêu thiên tài đến, là biết bao sáng suốt quyết định. Ta thay Lương lão sư cảm ơn ngươi a, Thiết Trụ. Bây giờ trở về thuộc về chủ đề. Cạnh tranh biểu diễn kết quả đã tại trên tay ta rồi. Ta muốn hỏi một chút Hàn Hồng lão sư. Trước nói đóng cửa lại, một cái cũng không cho vào. Liền chúng ta 7 cái. Như vậy, bây giờ thế nào? Ngài hy vọng Lý Thiết Trụ đá quán thành công hay lại là thất bại? Mọi người tập thể cười ầm lên. Sau đó tò mò nhìn về phía Hàn Hồng. Hàn Hồng cũng có chút giờ khóc giờ cười. Ngụy tốt đẹp nói, Hàn Hồng lão sư, trên mạng đều nói Lý Thiết Trụ là ngươi con ruột. Hôm nay ngài là muốn đại nghĩa diệt thân sao? Một câu đại nghĩa diệt thân, lại lần nữa chọc cười mọi người. Lý Thiết Trụ cũng cười theo. Hàn Hồng, Lý Thiết Trụ ngươi cười thí, cũng là bởi vì ngươi, để cho ta bị mất mặt. Nếu như những người khác lời nói, ta trực tiếp đem hắn từ nơi này đuổi ra ngoài. Ca sĩ Môn bắt đầu ồn ào lên. A, Hồng Ba nói. Cho nên, ngài là hy vọng Lý Thiết Trụ đá quán thành công. Hàn Hồng, dĩ nhiên, dù sao hài tử nhà mình. Hơn nữa, còn có tài như vậy hoa. Lại sẽ hát khúc ca sinh nhật. Nhiều ưu tú a, đúng không? Tôn Nam trực tiếp tới câu. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ nha thông suốt. Hàn Hồng bồi thêm một câu. Nhưng ta không hy vọng có người bị loại bỏ. Hồng Ba, kia không thể nào. Không có lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Hoặc là Lý Thiết Trụ đá quán thất bại Lý Thiết Trụ đi. Hoặc là Lý Thiết Trụ đá quán thành công. Bài danh thứ 7 ca sĩ đào thải. Thực ra, ta nhìn thấy cái này cạnh tranh biểu diễn kết quả thời điểm. Ta là mộng, thật, hoàn toàn không nghĩ tới. Quá đáng sợ, mọi người nhất thời khẩn trương. Tôn Nam, đá quán thành công. Hồng Ba, dựa theo thói quen, ta hẳn trước uống một hớp Thiên Tuế Sơn. Sau đó nói mấy câu có huyền niệm lời nói. Ở từng chữ ra bên ngoài bật công bố một cái không đến nơi đến chốn bài danh. Nhưng là, lần này ta không muốn làm như vậy. Bởi vì, cái hạng này, quá rung động. Ca sĩ Môn tập trung tinh thần. Người hợp tác Môn càng căng thẳng hơn. Rối rít thân thể nghiêng về trước. Hồng Ba, kỳ này hạng nhất là Lý Thiết Trụ. Cảm tạ đã từng thương hải 200.000 khen thưởng cùng 141 tấm vé tháng. Vì hắn tăng thêm 10 chương. Lại vì Yên Quỷ Lão Ngũ cùng Thề Non Hẹn Biển tất cả giả tưởng các tăng thêm 1 chương. Tổng cộng chương 12. Không tồn cảo, cho nên phân mấy ngày thêm xong. Cảm ơn, mỗi ngày bình thường canh 3. 11 giờ đêm sau tăng thêm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.